Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, tiến vào tử vong cốc. Kim Trung là từ trong đáy lòng muốn mang lấy những này người bình thường cùng một chỗ ly khai. Nhưng cuối cùng hắn không cách nào cưỡng ép dẫn bọn hắn đi. Một cái giác tỉnh giả nhịn không được đã mở miệng. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Dù sao mang theo bọn hắn cũng là vướng víu. Người này vừa thốt lên xong, lập tức lại để cho chung quanh người bình thường đều táo, mà bắt đầu. Xem đi, nói ra thiệt tình đã đến a. Các người cảm thấy chúng ta là vướng víu rồi. Ước gì chúng ta chết. Ngươi nói cái gì? Lão tử cứu các ngươi thời điểm, các ngươi như thế nào không hiểu được cảm ơn? Chiếu cố các ngươi thời điểm như thế nào không biết nói cảm ơn? Thảo, chẳng lẽ chúng ta nên chiếu cố các ngươi à? Thật sự là hỗn đản lý luận. Thoáng cái song phương đều sinh ra nộ khí, nhao nhao túi bụi, một phương cảm thấy giác tỉnh giả thực lực cường đại, có lẽ chiếu cố bọn hắn. Một phương lại cảm giác mình không có nghĩa vụ chiếu cố bọn hắn. Vốn song phương cũng bởi vì phải ly khai mà tranh chấp. Hiện tại cảm thấy dù sao phải đi rồi, lập tức có cái gì oán khí cũng đều không hề che giấu. Kim Trung nhìn xem song phương tại đâu đó cãi lộn, lập tức cảm giác đầu lớn như cái đấu. Hiện tại hắn căn bản tựu không cách nào nữa khuyên bảo. Ai, thở dài phía dưới. Kim Trung mở miệng nói, đều đừng cãi, hắn một tiếng này ngược lại là đã ngừng lại mọi người cãi lộn. Ánh mắt đều nhìn về hắn. Kim Trung tiếp tục nói, sở hữu tất cả giác tỉnh giả theo ta đi, mang lên vũ khí là được, những vật khác đều lưu lại. Giác tỉnh giả đều đứng dậy, đi đến Kim Trung sau lưng. Kim Trung đối với những người khác nói, nguyện ý theo chúng ta ly khai. Chúng ta hoan nghênh các ngươi đuổi kịp, muốn ở lại chỗ này, ta cũng chúc các ngươi vận may. Việc đã đến nước này, mọi người chính mình làm quyết định đi. Kim Trung tại nguyên chỗ đợi vài phút, người đối diện không có một cái nào nhúc nhích. Xem như vậy tình huống, Kim Trung chỉ có thể mang theo giác tỉnh giả đám bọn họ đi ra dưới mặt đất. Tại Kim Trung một chuyến sau khi rời khỏi, còn ở lại dưới mặt đất người vội vàng đem chung quanh tấm ván gỗ các loại thứ đồ vật trồng chất. Đến xuất nhập cảng, thậm chí còn cố sức đẩy không ít thạch đầu tới. Chỉ là bọn hắn về sau đem vì thế làm quyết định mà hối hận. Kim Trung một chuyến 11 người ra dưới mặt đất về sau. Cùng sau lưng Kim Trung, rất nhanh hướng về tử vong cốc phương hướng mà đi. Mà bên ngoài như là Kim Trung nói bình thường. Dị thú cùng zombie số lượng rất ít, chỉ cần cẩn thận tránh né là có thể an toàn đi về phía trước. Vận khí tựa hồ đứng ở bọn hắn bên này, một đoàn người thẳng đến chạy ra Nam Lý Thị, đều an toàn tránh thoát ngẫu nhiên xuất hiện zombie cùng dị thú. Mà đi thông tử vong cốc trên con đường này, liền một đầu zombie cùng dị thú bóng dáng đều không có. Thật tốt quá, chúng ta rốt cục đi ra. Ngoại trừ Kim Trung bên ngoài, những người khác đều hưng phấn hô lên. Khá tốt bọn hắn sợ bị zombie cùng dị thú nghe được có chỗ áp chế. Kim Trung tâm tình cũng không tính quá tốt. Theo miền Nam bị xâm lấn về sau, tuy nhiên cố gắng ở cứu người, như trước có đại lượng người sống sót đã bị chết ở tại đây. Tử vong cốc lối vào, không có gì quái vật. Một đoàn người nhanh chóng đi vào. Tất cả mọi người cảnh giác một điểm, trong cốc là tình huống như thế nào chúng ta một mực không biết. Có hay không nguy cơ tồn tại đều là không biết bao nhiêu. Kim Trung tức thời nhắc nhở một tiếng, tuy nhiên một đoàn người trong miệng đều đã đáp ứng, trong nội tâm lại không có để ý. Dù sao bọn hắn trước mắt không có một điểm dị thú cùng zombie bóng dáng. Tự nhiên sẽ không cảm thấy sẽ có dị thú cùng zombie xuất hiện. Tử vong cốc nội tuy nhiên cải biến rất lớn, nhưng chủ yếu đường bọn hắn vẫn có thể đủ tìm được. Theo đại đạo một đường hướng về tử vong cốc bên kia mà đi. trên đường trải qua cái kia phiến lục sắc chi địa, Kim Trung cùng một đoàn người đều rất kinh ngạc. Tận thế về sau bọn hắn sẽ không có từng thấy như vậy một mảng lớn lục sắc chi địa. Tại lục sắc chi địa chính giữa, còn có một gian nhà gỗ. Một đoàn người hiếu kỳ đi tới, nhà gỗ dựng vô cùng thô lậu, bên trong cũng không có người, nguồn nước ngược lại là có, một chuyến đại nhanh cắn ăn tưới một bụng nước, đồ ăn cũng không có tìm được, tuy nhiên nơi này có thực vật xanh, Kim Trung hay là quyết định mang người ly khai, hống hống hống, từng đợt tiếng kêu từ chung quanh truyền ra. Lập tức sợ tới mức Kim Trung bọn hắn lần nữa trốn vào nhà gỗ. Ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài. Theo hai bên trên đường tuôn ra một nhóm lớn dị thú cùng zombie đi ra. Kim Trung tâm đi theo phốc phốc nhảy dựng lên. Bên người 10 tên giác tỉnh giả cũng là khẩn trương lên. Nắm vũ khí tay không tự giác nhanh mà bắt đầu. Vốn đang rất khẩn trương. Chỉ là lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là. Những này dị thú cũng tốt, zombie cũng thế, tất cả đều bỏ qua cái này khối lục sắc chi địa. Kinh ngạc ngoài, mấy người tâm cũng buông lỏng xuống, chỉ là chứng kiến số lượng không ít dị thú cùng zombie đại quân. Cũng vẫn là có chút kinh ngạc, dù sao trên đường đi đến nơi đây, bọn hắn đều thập phần vận may cũng không có đụng với dị thú cùng zombie. Như thế nào hội ngờ tới đột nhiên toát ra nhiều như vậy đến. Những này dị thú cùng zombie tạo thành đại quân. Suốt đi lại 10 phút mới đi ra Kim Trung tầm mắt của bọn hắn. Xem những này quái vật đều hướng về Nam Lý Thị đi. Những người kia xem ra là thật không có cơ hội sống sót. Một gã giác tỉnh giả có chút thất lạc nói. Đồng dạng đều là người sống sót. Bọn hắn tự nhiên không nghĩ đều là đồng loại bọn hắn cứ như vậy chết đi. Chỉ là hôm nay bọn hắn muốn trở về cũng không cách nào nữa trở về. Cái này một đám dị thú cùng zombie cũng đủ để đã muốn mạng của bọn hắn. Kim Trung đồng dạng thở dài đến. Lựa chọn là chính bọn hắn làm. Hôm nay chúng ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể lại để cho bọn hắn tự cầu nhiều phúc a. Nhìn kỹ một chút chung quanh. Xác định không có dị thú cùng zombie xuất hiện, lại đợi vài phút, Kim Trung mới mang theo một đoàn người đi ra cây xanh vờn quanh cái này một mảnh cánh rừng. Bọn hắn mới phát hiện, bên ngoài thật là rất hoang vu, chung quanh thổ địa, núi đá tất cả đều bày biện ra một mảnh hoang vu chi sắc. Trước kia tại đây không gọi Tử Vong Cốc, ngược lại có một tên dễ nghe. Gọi là Điệp Luyến Cốc, bởi vì nơi này mỗi đến xuân hạ chi tế, sẽ tụ tập đủ loại hồ điệp tới, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, mà hôm nay, tại đây đã trở thành chính thức Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc không chỉ là hoang vu đơn giản như vậy, đồng thời cũng báo trước cái này chết tiệt vong. Theo tận thế bắt đầu, miền Nam đã bị cái này đầu Tử Vong Cốc cho ngăn cách. Thế giới bên ngoài, bọn hắn thật sự không biết là dạng gì. Mặc dù giờ phút này bọn hắn trốn thoát, cũng như trước đối ngoại mặt tràn đầy tâm thần bất định. Đi đường bên trong, Kim Trung không khỏi nghĩ đến muội muội của mình. Cũng không biết Di Ninh ở nơi nào. An toàn không an toàn. Nếu xảy ra chuyện gì, cũng thật là ta hại nàng. Nghĩ đến muội muội của mình. Kim Trung tựu không khỏi có chút khó chịu. Mặc dù như thế, hắn hay là giữ vững tinh thần đến, mang theo còn sót lại 10 người hướng về Tử Vong Cốc bên kia tiến đến. Nam Minh thành phố, Mai Hưng Vũ ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt đã thở ra thì nhiều. Tiến khí thiểu thú thủ thú, trong lòng của hắn có chút hưng phấn. Từ khi hắn đạt được cái này dị năng lực thứ nhất, ngay tại thôn phệ trên đường vừa đi không quay lại, cho dù dưới đường đi đến huyết tinh vô cùng, còn chưa có không có hôm nay hưng phấn như vậy. Hắn hấp thu thú thủ thú năng lượng, thành công đột phá đã đến thất cấp giai đoạn, đồng thời năng lượng trong cơ thể còn gia tăng lên không ít. Hắn cảm giác mình trong nhiều hấp thụ nhiều một ít giác tỉnh giả hoặc là thú thủ thú như vậy dị thú. chỉ sợ muốn trực tiếp đột phá bát cấp, mà hôm nay thực lực như hắn, tại tận thế bên trong, đây tuyệt đối là cường đại tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.